Quang Thái tử đi ngoại tình, chương 144, giáo huấn Thái tử phi vượt tường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe nói mấy ngày nay có vô số thích khách bí mật tiến vào Đông Cung cùng Hạo Thiên Cung của tứ hoàng tử muốn ám sát đều bị thị vệ của hai cung này chặn lại được, cũng xem như là hữu kinh vô hiểm, có sợ nhưng không có nguy hiểm. 6 ngày sau, một bang hoàng tử đều sụp đổ, vây cánh của bọn họ cũng bị bắt, bị trừng trị, bị thu dọn thật sự gọn gàng. Hiện nay chỉ còn lại có tứ hoàng tử cùng hoàng phủ Dật là vẫn còn yên ổn như lúc ban đầu. Đại công cáo thành, hoàng phủ Dật thở phào nhẹ nhõm, chuyện đầu tiên chính là đi bắt tiểu nha đầu đang tìm. Gian phu, khắp nơi kia, lúc hắn tìm được Đoá Đoá thì Đoá Đoá đang đứng ở ngoài cung điện bị lục soát cuối cùng của cửu hoàng tử, nhìn chằm chằm một đống người ra ra vào vào. Những người bị ánh mắt nàng quét đến thần kinh đều căng thẳng, chỉ e Đoá Đoá đột một xông lại, nói với bọn họ. Ngươi làm gian phu của ta đi. Vậy thì bọn họ nhất định sẽ không chút do dự nào, lập tức đâm đầu chết. Thái tử phi rất xinh đẹp, rất đáng yêu, tính tình thái tử quả thực cũng rất tốt, nhưng cho dù tốt thế nào đi nữa cũng làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho nương tử nhà mình trắng trợn vượt tường như vậy được. Hai ngày nay thái tử không có phản ứng gì, nhất định là do bị biến động lớn trong cung hành hạ đến sứt đầu mẻ chán, bây giờ chuyện đã kết thúc. Xem đi, bọn họ mới vừa nghĩ thôi, thái tử liền xuất hiện rồi kìa. Lúc đầu mọi người đang chuyển đồ vật gì đó đều ngừng tay, bình tĩnh ngồi lên mấy cái dương, lúc này liền lấy ra đạo cụ cần thiết. Hạt dưa, vừa cắn vừa chuẩn bị xem kịch vui. Thái tử đến giáo huấn thái tử phi của bọn họ rồi. Tất cả mọi người đều chờ mong thái tử luôn luôn. Yếu ớt, bộc lộ phu uy phong của người chồng. Xem kìa, thái tử tinh thần hăng hái, bước đi mạnh mẽ hướng về phía này, hắn xông đến đây rồi. Mọi người đang thầm phối lời kịch trong lòng, đột nhiên liền ý thức được. Thái tử hôm nay hình như cũng thật có sức sống nha, hắn hình như chưa từng có lúc nào vui vẻ như thế. Không dùng được khinh công, hoàng phủ Giật một mạch vọt tới bên cạnh Đoá Đoá ôm lấy nàng. Ta thành công rồi, Đoá Đoá vẫn mắt nổi lên ánh sáng xanh, ta đang tìm gian phu. Hoàng phủ Giật xì một tiếng liền bật cười. Được, theo ta trở về trước, sau đó ta sẽ từ từ tìm cùng nàng. Quần chúng vây xem cả kinh đến cằm cũng sắp rớt xuống đất, thái tử cũng quá. Nhẫn nhịn, rồi, không cần, Đoá Đoá vẫn phồng mang trợn má. Loại chuyện tìm gian phu này phải tự mình ra tay, mới có thể cơm no áo ấm. Cách chương.